Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 621, đẹp cả đôi đàng. Góc truyện audio.com. Bình Sơn Thứ Lang bị như vậy nhiều người chú mục này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, Bình Sơn Thứ Lang tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là rất cường đại. Hắn đôi mắt trầm trầm, nói ta đã làm tốt chuẩn bị, nguyện ý từ bỏ ta đã từng sở kiêu ngạo hết thảy, nguyện ý làm một cái bình thường nam tử, nguyện ý làm một người Trung Quốc người. Ta nguyện ý cả đời thù nàng, nguyện ý vì nàng nếm thử ta đã từng không thích làm sự tình. Cũng nguyện ý vì nàng tận lực đem hết thảy làm được tốt nhất. Mộc Nhược Na hốc mắt đỏ lên, lập tức chuyển qua đầu. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố Hề Hề lại là nở nụ cười, như vậy, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đi quỳ gối Mộc Ba Ba cùng Mộc Mụ. Mụ trước mặt nhận sai, sau đó lấy ra ngươi lớn nhất thành ý cầu hôn, ngươi có thể làm được sao? Bình Sơn Thứ Lang trước mắt sáng ngời, thật sự có thể chứ? Cố Hề Hề mỉm cười gật gật đầu. Tới cửa cầu thú, có trưởng bối cầu hôn cố nhiên quan trọng, chính là làm cầu thú người cũng nhất định phải lấy ra bản thân cũng đủ thành ý mới được. Người tiếng Trung hoàn toàn không có vấn đề, đi thôi, đi cấp Mộc Ba Ba cùng Mộc Mụ Mụ dập đầu xin lỗi, thừa nhận ngươi lỗ mãng, sau đó nói cho bọn họ ngươi quyết tâm. Cố Hề Hề nói, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Bình Sơn Thứ Lang thật mạnh gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Bình Sơn Thứ Lang vừa đi, Mộc Nhược Na đáy mắt nôn nóng rõ ràng. Cố Hề Hề duỗi tay vỗ vỗ Mộc Nhược Na mờ u bàn tay, đừng nóng lòng, nếu hắn đối là ngươi nghiêm túc, hắn tự nhiên sẽ làm định bên kia, đừng quên, hắn chỉ số thông minh chính là rất cao. Mộc Nhược Na lúc này mới hơi chút yên ổn xuống dưới. Cố Hề Hề cười lôi kéo Mộc Nhược Na tay, hướng tới Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân nói, ta chính là cho các ngươi đem con dâu cấp định ra tới a, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân tâm hoa nộ phóng nói lời cảm tạ, là, đa tạ Doãn thiếu phu nhân. Mộc Nhược Na khó được đỏ mặt lên, cúi đầu không biết nên nói cái gì hảo. Bình Sơn phu nhân tuy rằng là cái bị sủng ái nữ nhân, chính là ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ thượng, vẫn là cái hẳn là tính thực hảo ở chung người. Bình Sơn phu nhân chủ động lôi kéo Mộc Nhược Na tay, tránh ra hai bước tâm sự đi. Mộc Nhược Na nhật ngữ giống nhau, đơn giản đối thoại còn có thể hành. Vì thế hai người gập ghềnh nói chuyện phiếm đi, trợ lý tiểu vương nhìn đến Cố Hề Hề trên mặt hơi mang mỏi mệt chi sắc lập tức đỡ Cố Hề Hề ngồi xuống. Bình Sơn tiên sinh cũng là đã biết Cố Hề Hề hoài nhị thai sự tình, chuyện này toàn thế giới liền không có người không biết. Bình Sơn tiên sinh cũng rất vui vẻ, nói Thứ Lang lần này ở Trung Quốc có thể thuận lợi kết hôn, Doãn thiếu phu nhân thật là công không thể không. Bình Sơn gia tộc nhất định sẽ nhớ kỹ ngài ân đức. Cố Hề Hề cười nói, đều là người một nhà, liền không cần phải nói như vậy nhiều lời khách sáo. Hiện tại những người khác đều tránh ra, ta cũng cùng ngài thác cái đế. Ta cùng Nếu Na cùng nhau thành lập một cái công ty tuy rằng không lớn, chính là ngài cũng minh bạch chúng ta có người khác sở không có nhân mạch cùng tài nguyên. Nói cách khác có Doãn gia chống, này công ty liền tính là kinh doanh lại cha, đều có thể vận chuyển đi xuống, cho nên, ngài hoàn toàn không cần lo lắng Nếu Na sẽ liên lụy Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn tiên sinh lập tức xua tay, nói, Doãn thiếu phu nhân nói quá lời. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, liền tính là con dâu cái gì đều không có cũng đều không sao cả, Bình Sơn gia tộc dưỡng là bụng làm giả chịu. Ở Nhật Bản, nữ nhân là có thể không công tác. Cố Hề Hề tiếp tục mỉm cười nói, ngài có cái này tâm ý cố nhiên là tốt, chính là chúng ta lại tuyệt không phải phụ thuộc vào nam nhân tồn tại. Cho nên, ngài có thể cho phép ngài con dâu xuất đầu lộ diện, làm kinh doanh đi. Bình Sơn tiên sinh cười nói, đương nhiên, ở Sơn Khẩu Tổ cũng là con nữ thành viên, điểm này, chúng ta vẫn luôn duy trì công chính cái nhìn. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Ta đây tưởng chúng ta chi gian không có gì quá lớn vấn. Để, chờ Bình Sơn Thứ Lang bên kia xử lý sau khi chấm dứt chúng ta liền có thể cùng nhau thương lượng một chút hôn lễ chi tiết vấn đề. Bên kia Bình Sơn Thứ Lang quả nhiên vừa vào cửa liền cấp Mộc giáo thụ cùng Mộc mụ mụ quỳ xuống. Này nhất cử động thiếu chút nữa đem Mộc giáo thụ cấp sợ hãi. Mộc giáo thụ nghĩ thầm, đều là chính mình nữ nhi không hảo a, ngươi nói ngươi uống rượu liền uống rượu đi, làm gì còn lôi kéo nhân gia tiểu tử vào phòng. Vào phòng liền vào phòng đi, ngươi làm gì còn đem nhân gia cấp ngủ. Mộc mụ mụ cái nhìn liền cùng Mộc giáo thụ bất đồng. Mộc mụ mụ nhìn Bình Sơn Thứ Lang một thân chính trang quỳ gối nơi đó, trắng nõn sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, càng xem càng thích. Mộc mụ mụ đem Mộc giáo thụ lập tức kéo đến một bên, đè thấp thanh âm nói, lão Mộc A kỳ thật ta cảm thấy đứa nhỏ này cũng Không tồi, nghe nói vẫn là cái nhà khoa học này chỉ số thông minh thấp không được, bộ dáng này thoạt nhìn cũng không tồi, lại nguyện ý làm tới cửa con rể. Bằng không, chúng ta liền không cần làm khó hắn. Mộc giáo thụ thở dài một tiếng nói, ta nào dám làm khó hắn a, ta hiện tại lo lắng chính là nhân gia làm khó chúng ta. Chấm, ai, gia môn bất hạnh a, lúc này, Bình Sơn Thứ Lang quỳ gối nơi đó nói chuyện, ba ba mụ mụ ta sai rồi. Mộc giáo thụ cùng mộc mụ mụ thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé đều dọa bay. Hắn vừa rồi gọi là gì? Này còn chưa đâu vào đâu cả đâu, liền bắt đầu kêu khai. Ta biết lần này ta tự chủ trương, cho các ngươi sinh khí. Chính là ta tưởng cùng nếu na kết hôn, là phát ra từ nội tâm. Ta biết ta là Nhật Bản người, các ngươi có lẽ không yên tâm. Ta nguyện ý vì nếu na từ bỏ ta Nhật tịch, ta nguyện ý gia nhập Trung Quốc quốc tịch. Bình Sơn Thứ Lang dựa theo Nhật Bản lễ tiết thật mạnh nằm ở trên mặt đất hành lễ nói, ta nguyện ý dùng Bình Sơn dòng họ tới thề, ta sẽ cả đời đều sẽ đối nếu na hảo, ta sẽ cả đời đều tôn trọng nàng, yêu quý nàng. Thỉnh ngài đem nữ nhi giao cho ta đi. Bình Sơn Thứ Lang tiếng Trung xác thật không kém, đem nên nói đều nói ra, không nên nói, một chữ đều không đề cập tới. Đừng nhìn hắn trước kia trung nhị lợi hại, chính là thật gặp gỡ chuyện này, đầu óc cũng là rõ rành rành. Ở ngay lúc này, hắn nào dám trung nhị a, ta cũng biết ngài trước kia vừa ý con rể là Thượng Kha. Ta thừa nhận ta không bằng Thượng Kha địa phương rất nhiều, ta không phải ngài học sinh, cũng không có Trung Quốc bối cảnh, càng không có cùng nếu na cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Chính là cảm tình là cùng này đó ngoại tại nhân tố không có. Quan hệ, ta từ nhỏ đến lớn đều không có nói qua luyến ái, cũng chưa bao giờ biết luyến ái tư vị. Ở ta gặp được nếu na lúc sau, ta giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt minh bạch cái gì gọi là tâm động, cũng minh bạch cái gì gọi là trách nhiệm. Ta không hiểu những người khác đối trách nhiệm định nghĩa là cái gì, với ta mà nói, trách nhiệm của ta chính là làm nếu na mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ không có phiền não. Ta là cái sinh hóa nhà khoa học, ta sẽ nghiên cứu rất nhiều cấm kỵ đồ vật. Chính là ta hiện tại cảm thấy giúp nếu na nghiên cứu càng tốt mỹ phẩm dưỡng da, là một cái càng thêm chuyện thú vị. Ta không cảm thấy là một người nam nhân làm tới cửa con rể có cái gì không tốt, cũng không cảm thấy cấp chính mình tức phụ làm công có cái gì không tốt. Ở Nhật Bản ta chính là một cái phản nghịch khác loại người cho. Nên ta hoàn toàn không có Nhật Bản đại nam tử chủ nghĩa những cái đó tật xấu. Thỉnh ba ba mụ mụ xem ở ta có tài có mạo có chỉ số thông minh có năng lực phân thưởng, cũng xem ở ta thập phần có thành ý phân thưởng, thỉnh đem nữ nhi gả cho ta đi. Bình Sơn Thứ Lang thật sâu quỳ sát đất thân thể, đem chính mình thành ý biểu hiện cái mười phần. Mộc mụ mụ bị Bình Sơn Thứ Lang nói đậu thiếu chút nữa nở nụ cười. Gặp qua cầu hôn, chưa thấy qua như vậy cầu hôn. Đứa nhỏ này cũng quá thật thành, mộc giáo thụ sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Bình Sơn Thứ Lang cái này hành động, xem như cho hắn cũng đủ dưới bậc thang. Mộc giáo thụ cũng biết không thể quá đắn đo, tức khắc cấp chính mình phu nhân sử cái ánh mắt, hai người cùng nhau đem Bình Sơn Thứ Lang đỡ lên. Mộc giáo thụ vẻ mặt ôn hòa nói, nếu ngươi như vậy có thành ý ta lại làm. Chia rẽ các ngươi sự tình, đó chính là có nghịch thiên cùng. Đứng lên đi, đừng quỳ chứ, nếu đại gia đem sự tình đều nói khai, chỉ cần các ngươi người trẻ tuổi quá hạnh phúc, chúng ta làm trưởng bối cũng không có gì không thể tiếp thu. Vừa lúc cha mẹ ngươi cũng ở, không bằng liền nương cái này nhật tử ngồi ở cùng nhau hảo hảo thương lượng một chút các ngươi hôn sự đi. Nghe được mộc giáo thụ gật đầu đồng ý, Bình Sơn Thứ Lang thiếu chút nữa vui vẻ bay lên. Bất quá, hắn cuối cùng là nhớ kỹ Cố Hề Hề dặn dò, không có đương trường liền đắc ý vong hình lên. Bình Sơn Thứ Lang lập tức nói, là ta lập tức liền đi thỉnh cha mẹ lại đây cùng ngài trao đổi hôn sự. Nhìn Bình Sơn Thứ Lang giải hoan chạy đi ra ngoài, mộc giáo thụ thở dài một tiếng, nói, lão bà tử chúng ta nữ nhi rốt cục phải gả đi ra ngoài. Mộc mụ mụ hốc mắt lóe, nước mắt cũng nên gả đi ra ngoài, đều mau 30, không thể để lại, mộc giáo thụ cùng mộc mụ mụ nhìn nhau cười. Bình Sơn Thứ Lang hoan thiên hỉ địa thỉnh Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân cùng nhau đến mộc gia trao đổi sự tình, đại gia rốt cuộc vui vẻ ra mặt ngồi ở cùng nhau thảo luận hai nhà hôn sự. Tuy rằng đại gia ngôn ngữ không phải thực thông, không quan hệ có Cố Hề Hề cái này siêu cấp phiên dịch ở cái gì đều không gọi chuyện này. Cố Hề Hề ở bên trong phối hợp hai bên tình huống, hơn nữa hai bên tiến hành giải thích. Mộc giáo thụ kiến thức tới rồi Cố Hề Hề cường hãn ngôn ngữ năng lực, vì thế đối Vân gia càng thêm hâm mộ cùng tôn sùng. Mộc giáo thụ tỏ vẻ chính mình nữ nhi có thể cùng Vân gia nữ nhi trở thành bạn tốt, ta kiêu ngạo. Vì thế ở hữu hảo bàn bạc dưới, hai nhà vui sướng đạt thành chung nhận thức. Quyết định cấp hai đứa nhỏ mau chóng chuẩn bị hôn lễ. Hôn kỳ sau, liền định ở cùng Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cùng một ngày. Bốn gia cùng nhau cử hành hôn lễ, thu phục bên này tình huống, Cố Hề Hề nhịn không được hưng phấn cùng kích động, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Doãn Tư Thần, đem hôm nay phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Doãn Tư Thần. Cảm thụ được Cố Hề Hề vui vẻ, Doãn Tư Thần ở điện thoại kia đầu cười kia kêu một cái ôn nhu, lão bà ngươi nhất có khả năng. Chúng ta có thể cùng nhau cử hành hôn lễ, đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, lão bà còn có Mặc Tử Huyên cùng Cảnh Dung đâu. Chờ ta vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, chúng ta có phải hay không nên đi Anh Quốc một chuyến? Nếu có thể nói phục Mặc gia cùng Cảnh gia, cũng cùng chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ chẳng phải là càng tốt. Cố Hề Hề hưng phấn, nói, đúng vậy ta cũng là như vậy tính toán. Tư Thần ngươi thật tốt, ngươi cũng nghĩ đến, Doãn Tư Thần ở điện thoại kia đoan mỉm cười không nói. Hắn nơi nào là nghĩ tới, mà là đoán được Cố Hề Hề nhất định sẽ làm như vậy. Cho nên hắn dứt khoát cũng tới cái chủ động, hống lão bà vui vẻ quan trọng nhất sao. Đến nỗi cùng không cùng những người khác cùng nhau cử hành hôn lễ. Hừ, mặt khác tân lang có hắn soái sao, hoàn toàn không lo lắng hảo sao, hết chương 620, cách chương.